Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Nhạn không nén nổi vui mừng ôm bạn tốt, hài lòng nói. Rất nhanh, tớ có thể tự do rồi. Khởi đầu thật tốt đẹp nhé. Cô đã dự kiến Phản Vũ Phong sẽ trúng mỹ nhân kế của Mãn Thiên, sau đó sẽ tự hủy bỏ hôn ước với cô. Cái gì mà kế hoạch của chúng ta chứ? Ân Mãn Thiên tức giận nói. Là kế hoạch của một mình cậu thôi. Mãn Thiên... Tớ mặc kệ, tớ không muốn có bất kỳ vướng mắc nào với tên vô lại đó. Thật không tốt, cô còn chưa đến câu dẫn hắn. Chuyện xấu còn chưa được tạo thành, chính cô còn bị hắn mê hoặc, rơi vào tay giặc còn không nghĩ mình sẽ bị mất cả chỉ lẫn chài. Mẫn Thiên, cậu không nên vô tình như vậy. Giang Nhạn không cho cô, có cơ hội rút lui. Van xin cậu đó, chuyện này cậu nhất định phải giúp tớ. Hạnh phúc cả đời tớ liền tùy thuộc vào cậu đó. Mẫn Thiên... Được rồi, tiểu thư của tôi, cậu đừng làm bộ nữa. Cô thật chịu không nổi nước mắt của Giang Nhạn cầu xin cô. Ai bảo cô yếu lòng chứ? Mậu Thiên, tớ yêu cậu nhất. Giang Nhạn nín khóc mỉm cười, vì Mẫn Thiên đồng ý mà vui mừng không thôi. Tớ nhất định sẽ bị cậu hại chết. Không đâu. Hai mắt Giang Nhạn như phát sáng nói. Có thiện báo thiện, nếu như cậu giúp tớ, nhất định sẽ gặp nhiều điều tốt. Cô lạc quan cho rằng, Phản Vũ Phong vừa gặp mặt Mẫn Thiên đã có biểu lộ hứng thú, nếu như hai người này thành một đôi thì quá là tốt. Tiểu thư, tớ là đang giúp cậu làm việc xấu xa đó, tớ chỉ cầu là không bị sét đánh là tốt lắm rồi. Ân Mẫn Thiên ủ rũ. Phía sau câu có thiện, báo thiện là câu có ác, báo ác, là người thì đều biết nói không thể, tớ sao có thể nhờ cậu đi làm việc xấu được. Giang Nhạn lộ ra vẻ mặt vô tội. Đi cầu dẫn Phản Vũ Phong. Tạo chuyện xấu, phá hỏng thanh danh của hắn. Chuyện này không phải là chuyện xấu sao? Giang Nhạn cười trừ. Không phải. Không phải thì là cái gì chứ? Chuyện xấu nhiều khi cũng là chuyện tốt mà. Nếu như cô cùng Phản gia giải trừ hôn ước, mà Phản Vũ Phong cùng Mẫn Thiên có thể trở thành một đôi, như vậy chẳng phải là tất cả đều tốt đẹp hay sao? Giang Nhạn. Đừng tưởng rằng cô không biết Giang Nhạn đang nghĩ gì. Thật gạt người. Hắn là đại tổng tài, không có một chuyện xấu nào. Người dân nhỏ bé cũng không rảnh rỗi quá mà bàn luận. Hơn nữa, các tạp chí cũng đều đem chuyện xấu có đúng hay không. Cậu đừng quên, em họ cậu là một nhà báo đó. Cho nên cậu có nghĩa vụ không để cho em cậu thất nghiệp đúng không? Giang Nhạn còn chưa nói xong, Ân Mẫn Thiên đã không thể chịu nổi nữa, dùng gối đầu đánh cô. Câm miệng, tớ không muốn nghe cậu lại nhại nữa. Ai lại nhại chứ, tớ đang phân tích một cách khách quan cho cậu nghe mà. Được, ở nước ngoài lâu quá, có phải mồm miệng cậu đã càng ngày càng linh hoạt đúng không? Cậu đừng có quá đáng nhé. Nào có ai mà nói là bị đánh, cậu lại dám dùng gối đánh tớ, tớ sẽ phản công. Tớ đây, tớ sợ cậu chắc. Bước vào căn phòng họp xa hoa, Ân Mẫn Thiên hoảng hốt phát hiện, Phản Tổng Tài đang ngồi trên ghế cao nhất. Ung dung nhìn cô. Xin lỗi khiến các vị đợi lâu. Cô không nghĩ tới tất cả mọi người đều đang đợi cô. Ân Mẫn Thiên tiểu thư, cô không cần xin lỗi. Còn một phút đồng hồ nữa mới đến 10 giờ. Cô rất đúng giờ, không hề đến muộn. Phan Vũ Phong chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh hắn. Mời ngồi. Ân Mẫn Thiên tắt nụ cười yên lặng đi tới. Người ngồi cạnh cô là người hôm qua cô gặp là cùng một người sao? Quá là khác biệt rồi. Ân Mẫn Thiên cảm thấy bối rối. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nghe thấy người bên cạnh mình nói gì, cho đến khi có tiếng nói trầm thấp truyền đến bên tai. Ân Mẫn tiểu thư, cô có vấn đề gì sao? Những lời này của Phản Vũ Phong đã mạnh mẽ kéo tinh thần cô trở về. Cô xấu hổ. Vừa ngẩng đầu, cô không khỏi mở to hai mắt, nhìn gương mặt anh Tuấn ngay gần trước mắt, dọa cô giật mình. Nếu như không có vấn đề gì, mời cô ký tên lên hợp đồng. Tôi... Cô cắn môi dưới, không biết làm sao mà có thể đưa tay ký tên lên hợp đồng. Là người mẫu của Phản Thị, người phát ngôn cho trang sức nổi tiếng toàn cầu, một ước mơ mà bất kỳ người mẫu nào cũng muốn đạt được. Thế nhưng, nếu ký hợp đồng, cô và Phản Vũ Phong sẽ gặp nhau nhiều, mà Giang Nhạn cũng sẽ bắt cô triển khai kế hoạch câu dẫn hắn, tất cả khiến cô chần chừ. Đây, bút của cô. Ân Mẫn Thiên không được tự nhiên cười cười. Còn chưa qua tuyển chọn nào đã ký hợp đồng thế này. Quý công ty... Thế nào? Cô không có lòng tin với chính mình à? Hắn nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net